Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3692, chương 3692, tìm tới cửa. Khoảng khắc về sau, mọi người đứng ở một mảnh diện tích thiên địa trước, nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi tự chủ cười rộ lên. Ở bọn họ phía trước, là Nhất Mã Bình Xuyên. Xa chỗ có thể chứng kiến một ít sơn ảnh đứng vững. Hơn nữa, ở phía bên phải của bọn họ, lại có một cái trườn quanh co trường hà bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, dường như một hàng dài tựa như xuyên toa ở mặt đất bao la. Mọi người thần niệm bao phủ mấy chục triệu cây số vuông ranh giới. Không khỏi tự chủ cảm thán, nơi đây quả thực kinh người a. Sơn hà trăm sông, Tùng Lâm Trường Hà, Sơn Mỏ Chân Bảo, cái gì cần có đều có. Trọng yếu hơn chính là, ở chỗ này cánh đông xa chỗ, có một tòa có thể mơ hồ thấy sơn nhạc, sông thẳng lên trời, mà tòa núi cao này chẳng qua là một dãy núi bắt đầu bưng. Còn phần cuối ở đâu trong, mọi người thật đúng là rất tốt kiểm tra. Này dãy núi, hoặc thoát thoát chính là một cái chân long toạc ngoạc ở đại địa lên. Đầu rồng ngang thủ, xương rồng củng lấy, phía trên lục ấm vội vã, có nồng nặc thần khí vờn quanh. Hào hào hào, tuyệt đối không sai, vùng thế giới này thành lập đại hạ đế quốc. Còn dãy núi lên, tắc thì thành lập âm dương đạo cung, hỗ trợ lẫn nhau, hai người tuyệt đối có thể nói tự nhiên mà thành. Hơn nữa không được xung đột, một ngày có bất kỳ sự tình, lập tức có thể trợ giúp. Cái này một dòng sông dài, làm tấm chắn thiên nhiên, tối thiểu có thể giám thị chặn lại. Còn bên kia, lại có đạo cung tọa chấn, có thể đột phá, chỉ có trên hạ hai cái phương hướng, mà ta đại hạ cường giả như mây. Chấn thủ lấy hai cái phương hướng, vô cùng dễ dàng. Đại hạ đế vương cười tươi như hoa, không khỏi tự chủ gật đầu. Đế quốc, nhất định kiến tạo một cái đế quốc. Ở hiện nay loại hình thức này xuống, hoặc là chính là kiến tạo thuộc về đế quốc của mình vương triều. Hoặc là chính là thành lập tông môn, khống chế một ít vương triều. Kỳ thực coi như là đem trước từng cái vị diện, cho Nazi đến nơi đây mà thôi. Chỉ bất quá khống chế không đồng nhất cái vị diện. Được, liền tuyển định nơi đây đi. Bắt đầu kiến tạo, tranh thủ nửa tháng về sau, đem vật sở hữu toàn bộ kiến tạo thành công. Diệp Lăng cũng là gật đầu, rất là thỏa mãn điều ra lựa chọn nơi. Địa phương tuyển định, kiến tạo đồ đạc cái kia tự nhiên là dễ dàng. Vô số cường giả bắt đầu công việc lu bù lên. Thậm chí Thánh Tôn cũng đều ra trận, chỉ có Diệp Lăng chờ một đám cao tầng không có xuất thủ mà thôi. Không thể không nói, cảnh giới càng cao, không chỉ là sức chiến đấu mạnh, liền làm việc tốc độ cũng là rất kinh người. Ngắn ngủn 10 ngày bên trong, nguyên bản một mảnh thương mang trong thiên địa, đầy đủ vài chục tòa rộng lớn thành trì, đã kiến tạo hoàn tất, cung điện cao kinh sợ. Tráng lệ, hoàn toàn nhất chủng chân chính đế quốc tư thế, mà ở cái kia dãy núi lên, từng ngọn ngọn núi lên, cũng là cung điện setup complete, đạo cung mọi người đã dồn dập vào ở, vẻn vẹn 10 thiên, liền toàn bộ giải quyết, điều này cũng làm cho Diệp Lăng đám người có chút ngoài ý muốn. Có ở chỗ, lấy sau liền có thể an tâm. Diệp Lăng đám người đứng ở ngọn núi bên viền, nhìn trước mặt mịt mờ mây mù, không khỏi tự chủ cảm thán cười nói, đạo cung chung, từng cái trưởng lão cũng có thuộc về mình ngọn núi, mà Diệp Lăng tắc thì như trước đem chính mình ngọn núi. Mệnh danh là Lôi Phong, đại hạ đế quốc khai mở, âm dương đạo cung chính thức thành lập, mà sau liền tiến vào đến chính thống vận chuyển chung. Cái khác người cũng là dồn dập bắt đầu chuẩn bị tìm hiểu thiên đạo. Thứ 13 thiên, đại bộ phận sự tình đã bụi bậm lắng xuống. Không ít cao tầng đều chuẩn bị bế quan đi. Liền Diệp Lăng bọn họ đều chuẩn bị lần lượt bế quan. nhưng là tuyệt đối phải lưu lại một ít cường giả canh chừng, nếu không toàn bộ bế quan, một ngày có cường địch đột kích, vậy coi như hỏng bét. Tính ra đại sự tình, ở cùng đại hạ đế vương câu thông về sau, mọi người đứng hàng trình tự, lưu hạ 10 tên thánh tôn canh chừng, cái khác người bế quan, trăm năm đổi một lần, được cam đoan ở nghìn năm bên trong, hết thảy cường giả toàn bộ đều bế quan tìm hiểu thiên đạo thành công. Nếu không, sẽ rơi hạ đội ngũ, cái này 100 năm trước có chút đặc thù, Diệp Lăng, Thiên Long, Long Ma, Hạ Lạc Thần, Diệp Phi chờ ngũ đại cường giả trấn thủ đế quốc cùng đạo cung. Không có muốn hay là 10 người, dù sao chỉ cần Diệp Lăng cùng Thiên Long cùng với Long Ma ba cái tên, cũng đủ để rất thiếu toàn bộ thánh tôn đỉnh phong, trở lại người khác cũng vô dụng. Thứ 14 thiên, mọi người mới vừa bế quan nhất thiên, Diệp Lăng cũng ngồi xếp bằng ở cung điện của mình chung, nhắm mắt tu thần, mà sau nhân tiện đi tìm hiểu phân giải thiên đạo, dù sao cũng không thể một mực làm ngồi không phải, chỉ là không thể vào bế quan tu luyện trạng thái, nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, ảnh hưởng không tính là quá lớn. Ong ong ong, từng tia mạnh mẽ đại khí hơi thở rũ xuống Diệp Lăng thân lên. Diệp Lăng hít sâu một hơi, rất là cảm thán, cái này man hoang thế giới thiên đạo quá kinh khủng. Diệp Lăng cảm giác được so với mênh mông tinh không thiên đạo mạnh mẽ trên nhất bội, mà bọn họ muốn quen thuộc, khẳng định được cần thời gian tích lũy. Trọng yếu hơn chính là pháp tắc, quy tắc hầu như đều cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Bọn họ được từ từ thích ứng. Lúc này Diệp Lăng bọn họ, cho dù là thánh tôn, ở tìm hiểu thiên đạo thời điểm, cũng có nhất chủng rất khoa trương cảm giác. Bọn họ giống như là một con run dế, muốn tìm hiểu Thái Dương tựa như, hầu như có chút không quá có thể. Lại đột phá, ta thế nào cảm giác khó như lên thiên a. Đáng chết, sớm biết đang ở mênh mông tinh không, dùng hết tất cả đột phá. Diệp Lăng đắng cười nói, hắn cũng chính là vừa nói như thế, nếu thật là làm cho hắn đột phá, hầu như không có bất kỳ khả năng nào, dù sao ở trước mặt hắn, chỉ có đại viên mãn con đường này, còn chủ thần, hắn hiện tại còn không có nửa điểm manh mối đây, tạm thời không có cái gì khả năng. Thánh tôn, không được, gặp chuyện không may. Đột nhiên, ở Diệp Lăng trong đầu, một giọng nói hơi lộ ra hốt hoảng vang lên. Diệp Lăng thình lình mở con ngươi, vẻ hàn quang chợt hiện, trong nháy mắt, thân ảnh của hắn sẽ không hình bóng, biến mất ở cung điện bên trong. Uy nghiêm đại hạ hoàng cung trong chính điện, Diệp Phi đứng chính trung ương chỗ, chắp hai tay sau lưng, bên ngoài thân tràn ra từng tia dữ tợn sát cơ, gần như sắp muốn ngưng thật. Mà ở Diệp Phi thân về sau, tắc thì là đứng tam vị cửu trọng thiên tôn, chỉ là mặt của bọn họ sắc có chút bối rối. Diệp Phi đối diện có 5 bóng người, tam nam 2 nữ, toàn bộ đều là thánh tôn hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Thần sắc đạm mạc khinh miệt, căn bản là không có đem Diệp Phi cho đặt tại trong mắt, thậm chí cười nhạt. Ong ong, đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh bằng khoảng không mà hiện trong chính điện. Hắn phiết liếc mắt trước mặt ngũ đại cự đầu, lập tức lãnh cười lạnh. Các ngươi, tới đại hạ làm cái gì? Diệp Lăng nhàn nhạt mở miệng. 5 người kia chung, đi ra một cái thanh niên tướng mạo nam tử. Diệp Lăng thánh tôn đúng không? Ta 5 người, chính là thất tinh cung người. Tới nơi này đây, có một chuyện muốn nhờ. Nam tử chậm rãi mở miệng, khóe miệng lại tràn đầy nụ cười âm trầm. Thất tinh cung, đồng dạng là một cái đỉnh cấp thế lực, rất là khủng bố. Thậm chí truyền thuyết ở thất tinh cung sau lưng, có chân chính đại viên mãn tồn tại. Nói, Diệp Lăng khoát khoát tay. Là như vậy, chúng ta thất tinh cung đây, muốn lại nơi đây kiến tạo một cái phân cung. nhìn chúng ngươi các ngươi bây giờ ranh giới, cho nên mời các ngươi nhường lại. Thanh niên đang nói rơi xuống, Diệp Lăng con ngươi bỗng nhiên ba động xuống, chẳng qua lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?